Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 chuyện gì xảy ra. Kỳ San San thất thần ăn xong rồi cơm sáng, mà Thôi Quân bên kia đã tức giận đến muốn điên rồi. Hắn nhận thức Kỳ San San từ ngày năm tới nay. Này vẫn là nàng lần đầu tiên treo hắn điện thoại, thậm chí thế nhưng còn dám mở miệng giống hắn. Quả nhiên là cùng cảnh Vân Chiêu ở chung thời gian dài, cho nên người học hư sao. Thôi Quân cũng là có tính tình, đặc biệt là ở Kỳ San San trước mặt tính tình lớn hơn nữa. Lập tức lại đánh mấy cái điện thoại trở về. Chẳng qua Kỳ San San trực tiếp đưa điện thoại di động tĩnh âm, nhìn màn hình không ngừng sáng lên, lại là vô luận như thế nào đều không có ấn hạ tiếp nghe kiện. Thậm chí nghĩ đến chính mình trước kia cấp Thôi Quân gọi điện thoại khi tình cảnh, có đôi khi đánh cái mười mấy cũng chưa người tiếp. Nếu là không ngừng đánh tiếp, liền sẽ trực tiếp hiện ra tắt máy trạng thái. Chờ nàng nhìn thấy Thôi Quân mở miệng dò hỏi khi, Thôi Quân liền sẽ liên tiếp nói nàng, nói là nàng đem hắn di động đánh không điện. Đối này nàng cũng chỉ có thể yên lặng xin lỗi, bảo đảm lần sau nhất định sẽ không như vậy không ngừng quấy rầy hắn. Nhưng hiện tại đứng ở một cái khác góc độ tới xem, nguyên lai đôi khi thật không phải bởi vì có việc mới không nghĩ tiếp điện thoại, mà là cái này gọi điện thoại người cũng không phải như vậy quan trọng. Chẳng sợ nàng đã từng là quan tâm hảo ý, nhưng ở người khác xem ra cũng chỉ là cái theo đuổi không bỏ chán ghét quỷ. Kỳ San San như vậy tưởng tượng, trong lòng về điểm này áy náy nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Ba người ăn cơm sáng lúc này mới chuẩn bị ra cửa. Bất quá Đường lão gia tử chiêu đãi thập phần chu đáo, riêng phái cái tài xế đi theo, khai xe đều là lão gia tử chuyên dụng tọa giá, cao điệu mà xa xỉ. Cảnh Vân Chiêu vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến Kỳ San San cùng Tiêu Hải Thanh kia mạo hiểm hồng tâm đôi mắt, lúc này mới không khách khí ứng hạ. Huống chi bọn họ là đi tay xé cha nam, tổng không thể ở thế khí thượng thua. Ba người cọ tới cọ lui hơn nửa giờ lúc sau, lúc này mới tới rồi này A Tinh quán cà phê. Kỳ San San trong lòng thấp thỏm đi vào, bất quá vì cấp chính mình cổ vũ, còn riêng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua nhưng thật ra rất tinh thần. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cũng chỉ cho là ra tới giải sầu, cũng không giống Kỳ San San như vậy một bộ chiến đấu bộ dáng. Này quán cà phê cũng không lớn, bởi vậy ba người vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở một chỗ Thôi Quân. Thôi Quân bên cạnh còn có cái sắc mặt kỳ kém vô cùng Tôn Nhan. Kỳ San San vừa thấy đến Tôn Nhan, càng xác định Thôi Quân tìm nàng mục đích, nháy mắt kia hỏa khí cũng cọ cọ trướng đi lên. Ngược lại còn kiên định tin tưởng, hùng hổ đi qua đi, trực tiếp ngồi xuống. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Thôi Quân vừa thấy đến Kỳ San San, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Ngươi còn biết tới à? Này đều vài giờ, ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm chính là hai cái nửa nhiều giờ phía trước. Còn có, ta không phải nói làm ngươi một người lại đây sao? Ngươi như thế nào còn đem Cảnh Vân Chiêu mang lại đây? Nhắc tới chuyện này, Kỳ San San ngược lại càng khí. Ngươi hơn nửa giờ phía trước mới đến đi, ta dựa vào cái gì muốn sớm như vậy lại đây chờ các ngươi? Kỳ San San cả giận. Thôi Quân âm thầm cắn răng, Kỳ San San khi nào trở nên như vậy hùng hổ dọa người? Nếu là trước kia, chỉ cần hắn một phát hỏa, Kỳ San San lập tức liền nói khiểm. Nói nữa còn không phải là trước tiên hơn 2 giờ sao? Trước kia Kỳ San San chờ một ngày cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại nhưng thật ra sẽ tự cao tự đại. Thôi Quân hít sâu một hơi. Ta hỏi một chút ngươi. Ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Cảnh Vân Chiêu hai người ngồi ở bên cạnh vị trí thượng cũng không tham dự. Bất quá Kỳ San San lại mạc danh cảm thấy can đảm lớn rất nhiều. Đặc biệt là trải qua phía trước cảnh Vân Chiêu ở trại nuôi ngựa cứu vớt chuyện của nàng lúc sau. Nàng càng cảm thấy đến có cảnh Vân Chiêu ở. Nàng ít nhất sẽ không lo lắng ở Ân Toàn Thượng đã chịu uy hiếp. Ngày hôm qua, không có gì à, Kỳ San San thuận miệng liền nói. Hết chương.